Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tôi không chào đón bà, mời bà đi. Lâm Dĩ Ninh nghe mà thở dài. Bà mẹ chồng của chị dâu hai này thật không phải là người dễ đối phó. Giờ biết gia đình mình chia nhà nên đến gây chuyện sao? Vừa định an ủi cha mẹ, nàng nghe thấy lời nói ác ý của bà Đỗ, lòng liền bốc lên cơn giận. Bà Lâm đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, vỗ nhẹ vào tay Lâm Dĩ Ninh. Con ăn đi, để mẹ ra xem. Bà Lâm cầm theo chiếc liềm vừa được chia, giận dữ bước ra cửa. Đồ không biết xấu hổ, đây là nhà ta, ngươi dám đến đây gây sự, ta chém chết ngươi. Bà Đỗ bị hai đứa trẻ chỉ trích, lòng đã không thoải mái, giờ lại thấy bà Lâm hùng hổ xông tới, như muốn lấy mạng, khiến bà run rẩy. Nhưng rồi nghĩ rằng bà Lâm không dám làm gì mình, bà liền ngồi phịch xuống đất, gào lên. Mọi người mau tới mà xem, bà Lâm muốn giết người. Bà ta làm chuyện xấu hổ, bị nói trúng tim đen nên nổi giận. Trước đây không chia nhà đã ngược đãi con dâu, giờ chia nhà rồi thì giữ lại đồ tốt, đuổi người đi. Chính mình thì trốn trong nhà ăn sung mặc sướng, chẳng màng đến sống chết của con cháu. Lâm Dĩ Ninh nghe không thể chịu nổi nữa, liền bước ra khỏi nhà, nhìn đám người tụ tập trước cổng. Nàng híp mắt, rồi nói với anh chị, nhị ca, nhị tẩu, các người đứng đó nhìn à, hay bà ta là do các người mời đến để gây sự? Các người không biết rõ tình hình nhà mình sao, lại để người ngoài đến đây làm cha mẹ mất mặt. Cha mẹ đã làm gì sai với các người? Nếu không có cha mẹ, các người có được cuộc sống như bây giờ không? Khi chia nhà thì im lặng, giờ lại tính toán, các người không biết xấu hổ sao? Hỏi xem cha mẹ chưa cho các người tiền hay thịt này bị bọn Bạch Nhãn Lang ăn mất. Nếu các người để người khác vu khống cha mẹ, thì thịt này cũng không để cho chó nhà các người ăn đâu. Lâm Tây và Vương Thúy vội vàng lắc đầu, họ đã cố gắng khuyên can, nhưng dù sao bà Đỗ cũng là mẹ ruột của Vương Thúy, họ không dám nói nặng lời. Thấy Lâm Dĩ Ninh nói năng sắc bén, bà Đỗ liền chuyển mục tiêu. Mọi người mau xem, cô em chồng này lại can thiệp vào chuyện nhà anh trai, tôi thấy nhà này chắc do cô ta xúi bẩy chia nhà, đúng là mặt dày. À, bà Lâm vừa nghe thấy bà Đỗ nói xấu Lâm Dĩ Ninh, liền giơ liềm lên, lao thẳng về phía bà Đỗ. Mày là đồ mồm miệng độc ác, làm sao mày dám nói xấu con gái tao? Trước đây tao còn nể mặt con gái mày mà giữ thể diện cho mày, giờ mày lại dám lên mặt với tao. Để tao nói cho mày biết, việc chia nhà này là do chính con gái mày yêu cầu. Nó còn đang ăn thịt mà con gái tao mua cho, miệng chưa lau khô đã vội đi nói xấu con gái tao. Để tao xem ai xé ruột gan mày trước, mày là đồ đàn bà không biết xấu hổ, dạy con gái không ra gì, còn dám đến đây gây sự. Tao còn chưa chết đâu, chính con gái mày nháo đòi chia nhà, tao đã nể mặt mà đồng ý, vậy mà các người còn không biết điều. Đừng trách tao nói lời khó nghe, tao không thiếu các người ăn, không thiếu các người uống, mà giờ nhà tao tan nát đến nỗi tao phải sống riêng với con gái, các người còn mặt mũi nào mà than khổ. Tao khổ ai lo, trời đất ơi, tao thật có lỗi với tổ tiên, nuôi con bất hiếu, lấy phải con dâu lòng dạ đen tối. Cách chương.